Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 439. Nhiều thêm gấp đôi thù lao, cực kỳ dụ hoặc, đây chính là hai thanh vô địch đế binh, cùng hai phần vô địch tiên đế sử dụng tiên dược cùng tiên đan. Phải biết rằng, Ngô Trần tiêu hao hoàn mỹ thế giới tiên kim, thần liêu, mới biết được đoán tạo ra đế tôn chi giới. Có thể tưởng tượng được, nhất kiện vô địch đế binh tiêu hao cự đại, Ngô Trần tâm tư khoảng khắc, gật đầu, bực này thù lao, đáng giá Ngô Trần xuất thủ. Sau đó, Mộng Đế cùng với Ngô Trần bàn giao một phen mưu hoa nội dung phía sau, làm cho chờ ở bên ngoài trên trăm danh tiên đế tiến đến. Các vị đạo hữu, Vọng Đế bỏ mình, Tùng Đế trốn tránh, không lâu sau còn lại, giới, tất nhiên qua đây sẽ có một hồi ác chiến, nhưng là các ngươi không cần sợ, đế tôn đạo hữu bằng lòng xuất thủ, trận này chiến, chúng ta không phải nhất định sẽ thua. Kỳ âm hùng vĩ, giống như trung đỉnh đánh, có thiên quân vạn mã tư thế, bế nghệ hoàn vũ, ngạo thị thiên địa, không từng nói bài. Sau một khắc, chúng tiên đế nở rộ vô lượng thần uy, mênh mông mây trắng chi địa, kim quang dâng trào, soi sáng thương vũ, thời gian vội vã, một số ngày, trôi qua liền mất, như Mộng Đế sở liệu, còn lại, giới, đến, ung ung, giống như hư không cự thú qua cảnh, thôn tinh phệ nguyệt, phía chân trời xa xôi, phảng phất đại mạc bên trong lao ra hàng vạn hàng nghìn thiết kỷ. Đầy trời hỗn độn khí, cuồn cuộn như hồng, giờ khắc này, chư thiên tinh đấu rung động, thiên vũ run rẩy, vì xa viễn thiên tế đại khủng bố sợ hãi, mấy vạn bóng người, rậm rạp, mỗi cái nhân tiên quang quanh quẩn, có thể quét ngang nhật nguyệt, chấn động đại thiên thế giới, đó là tiên, mấy vạn người đều không ngoại lệ, đều là tiên đạo nhân vật, dẫn đầu Bách Phu. Đế uy vô cương, tiên đế cấp nhân vật, trên trăm tiên đế, dẫn dắt mấy vạn tiên đạo nhân vật, đủ chí tiên minh mây trắng chi địa. Cùng lúc đó, tiên minh mây trắng chi địa, mênh mông mây trắng bên trên, đứng thẳng mấy vạn người, khí thế rộng rãi, chiến ý ngập trời, đều là tiên đạo trở lên nhân vật. Đây là một hồi, giới, cùng, giới, chinh chiến. Lấy tiên đạo nhân vật làm vũ khí, lấy đế là chủ lực, đại chiến trước đó chưa từng có. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, thần sắc đạm mạc, đi tới thanh thiên vài vạn năm, vừa mới hiểu rõ thanh thiên, liền nghênh đến chính mình đệ một trận đại chiến, một hồi dính tới 200 danh tiên đế, mấy vạn danh tiên vương cự đầu, tiên vương, chân tiên chiến tranh, huyền đạo cung. Các người thật đúng là dám đến. Mộng Đế đứng chắp tay với mây trắng chi địa, sắc mặt thong dong, hằng cổ không thay đổi, đạo tâm vĩnh hằng, nhàn nhạt đang nói, mang theo nhiếp thiên liệt địa, quanh quẩn mảnh thiên địa này, hồ hải sôi trào, vạn vật nằm dạp trên mặt đất, vô địch tiên đế oai, bày ra lâm ly. Mộng Đế, người bực này nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ còn muốn phải cùng ta đến cái ngươi chết ta sống? Ngươi quá đề cao mình. Một vị mặc trường bào màu bạc, đầu đội kim quan vĩ đại nam tử lên tiếng. Hắn một đôi con mắt màu bạc, giống như vũ trụ, ngầm chiếm vũ nội, hùng bá vạn giới. Thình lình, trường bào màu bạc nam tử cũng là một gã vô địch tiên đế, mà ở bên người còn có ba người cùng với kẻ vai đứng thẳng. Không cần nghĩ cũng biết, tẫn là vô địch tiên đế, bốn vị vô địch tiên đế, dẫn dắt mấy vạn tiên đạo nhân vật, đại quân áp đến, đối với tiên minh mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tin dữ, vô thượng đại kiếp. Dù vậy, không người lùi bước, tiên minh mỗi bên đại tiên đế, chiến ý chưa giảm, nghiêm nghị màu sắc, thậm chí trong mắt tiết lộ ra điên cuồng. Tiên đế nếu như điên cuồng lên, 3000 đại đạo đều muốn sợ. Ngươi đại khả thử nhìn một chút. Như sấm lời của kinh chập vang lên, từ mộng đế trong miệng truyền ra. Mây trắng cung điện ầm ầm rung động, mây trắng chi địa cuồn cuộn bắt đầu ngập trời xương trắng. Ngôi sao trên trời ào ào sáng như một viên đại nhật. Một giới đè xuống, mộng đế hung hãn không, chỉ một thoáng, bầu không khí đọng lại, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, sau một khắc, không có ngôn ngữ, trường bào màu bạc nam tử vừa sải bước ra, mang theo một mảnh tinh vực, thẳng hướng mộng đế, cùng thời khắc đó, mộng đế cất bước, thân hình có vẻ hư huyễn, người chưa tới, nói tới trước, mộng ảo không gì sánh được. Uy năng ngập trời, hắn một tay đè xuống hướng trường bào màu bạc, cần phải lôi đình tiêu diệt một vị vô địch tiên đế. Giết, tiếng kêu bạo khởi, tiên minh tiên đế nhóm lại tựa như mãnh thú phát cuồng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về phía huyền đạo cung tiên đế, trên trăm danh tiên đế lao ra, sau lưng mấy vạn danh tiên vương cự đầu, tiên vương, chân tiên. Theo sát phía sau, xung phong đi, oanh, đại chiến bạo phát, chém giết không thể tránh được. Hai đại, giới, thế lực va chạm, bạo phát vô tận năng lượng, mảnh này vững chắc thiên địa, ngũ quang thập sắc, thanh âm kinh thiên, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc tràn ngập, lại tựa như bão táp giống nhau tịch quyển thiên địa, mấy vạn tên tiên đụng nhau, thảm liệt không gì sánh được. Tiên khí giống như là biển gầm, lãng trượng ngập trời, xích thần trật tự quấn quanh thiên vũ, tựa hồ muốn thiên địa đánh nứt, phong khốn mảnh thiên địa này, đánh vào tịch diệt, tiên đế chiến đấu càng là đáng sợ. Trong khi xuất thủ, táng thiên táng địa chôn cất sinh linh, hạ táng vạn vật vạn linh, từng mảnh một đại đạo pháp tác, từ tiên đế trong tay phát sinh, đánh giết hướng địch thủ. Tịch quyển năng lượng, oanh diệt tảng lớn tiên đạo nhân vật, ngay lập tức hóa thành cho bụi. Chiến đấu thảm liệt, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên trăm tiên đạo nhân vật hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, thanh thiên vô tình, thể hiện lâm ly, đều bày ra, tiên đạo nhân vật tu đạo ức vạn năm tu hành, một buổi sáng khó giữ được, hóa thành hư vô. Thân tử đạo tiêu, tàn khốc không ai bằng. Không bao lâu, bầu trời bắt đầu rơi xuống lưu tinh. Từng đường lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, đập vỡ đại sơn hồ hải, đập nứt ngôi sao vũ trụ. Đó không phải là lưu tinh, đó là từng đạo tiên vương thân thể. Bọn họ chết trận trụy lạc, quá khốc liệt, tiên đạo nhân vật, bất luận là chân tiên cũng tốt, tiên vương cũng được. Đều phải chết đi, tiên huyết rơi vũ trụ, hư vô vũ trụ bị nhuộm thành huyết hồng màu sắc. Cùng lúc đó, mộng đế đánh giết hướng trường bào màu bạc nam tử, bên người ba vị vô địch tiên đế cũng là động, cùng nhau thẳng hướng mộng đế. Đây là một hồi nguy cơ, mộng đế một người chiến tứ đại vô địch tiên đế, kết quả có thể tưởng tượng được, nguy cơ sinh tử phía trước. Trước mắt tứ đại vô địch tiên đế tới gần mộng đế trước mặt. Đột nhiên, tứ đại vô địch tiên đế trong một vị vô địch tiên đế. Đột nhiên làm khó dễ, chấn áp hướng mộng đế đánh giết. Chợt lạc hướng, tập sát hướng bên cạnh một vị vô địch tiên đế. Tùng đế, bị tập kích giết vô địch tiên đế hét lớn. Lập tức phản ứng, đấm ra một quyền, mang theo đầy trời pháp tắc bão táp. Ngăn cản đánh bất ngờ, thình lình, công giết người không là người khác, chính là Tùng đế, vị kia trốn tránh tiên minh vô địch tiên đế. Một màn này, huyền đạo cung mọi người sửng sốt, liền tiên minh nhân cũng sửng sốt, tiên đế mắt lộ ra giật mình. Chuyện gì xảy ra, Tùng đế lại làm phản đã trở về. Giết, Tùng đế khẽ quát, chưa nhãn ngôn ngữ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bảo phát 3.2 vô địch thần thông, cầm trong tay vô địch đế binh, dương kích huyền đạo cung tiên đạo đại quân người. Hắn muốn tiêu diệt những người này. dành cho Huyền Đạo Cung đại quân một trở tay không kịp. Tới hiện tại, mọi người đang ngốc cũng có thể phản ứng kịp. Đây là một hồi âm mưu, ngươi muốn chết, không có gì ngoài trường bào màu bạc nam tử bên ngoài. Huyền Đạo Cung mặt khác, hai đại vô địch tiên đế tức giận. Hét lớn một tiếng, một người đỡ dương kích hướng tiên đạo đại quân sát phạt. Một người thẳng hướng Tùng Đế. Hanh, Vọng Đế đã chết, coi như ở nhiều một người. Các ngươi hôm nay khó thoát tử vong vận rủi. Trường bào màu bạc nam tử hừ lạnh, mặc dù đây là một hồi âm mưu thì như thế nào? Vọng Đế đã xác định tử vong, nhiều Tùng Đế cũng là xoay chuyển trời đất không thuật, cái kia ngược lại chưa chắc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, giấu ở trong đại quân Ngô Trần, phóng lên cao, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, tay đẩy tảng lớn tinh vũ. Một quyền đánh phía đi ngăn cản tiên đạo đại quân sát phạt vô địch tiên đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.